Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, tứ đại thương nhân lương thực đáng sợ âm mưu. Sinh ra tới dễ dàng, còn sống cũng dễ dàng, nhưng là sinh hoạt không dễ dàng. Câu nói này, Hứa Kiến Thiết cảm thụ rất sâu. Thân là một cái nam nhân, trượng phu, phụ thân, hắn nhất định phải cõng lên tự mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Trước kia không có cái năng lực kia, hắn liền đi móc khổ lực, lại khổ lại mệt mỏi cũng không sợ. Chính là vì nhường trong nhà ít một chút áp lực, chậm rãi thông qua tự mình cố gắng nhường gia đình trở nên càng tốt hơn. Nhưng là hiện tại, trong nhà tình huống bỗng nhiên liền biến, trở nên không còn thiếu tiền. Thậm chí nhi tử tiền ra bên trong cả một đời cũng xài không hết. Hứa Kiến Thiết cũng bỗng nhiên không có một cái nào truy cầu mục tiêu. Không biết rõ tiếp xuống tự mình nên làm những gì. Nửa năm trước đó, hắn mục tiêu lớn nhất chính là kiếm đến một chút tiền. Tồn thượng cái 20-30 vạn, cho Hứa Chiết mua một bộ phòng ở, nhường hắn về sau kết hôn dùng. Nhưng bây giờ mục tiêu bỗng nhiên không có. Phía sau hắn đi làm cái gì? Liên Liên hiện tại lên lớp, cũng chỉ là cảm thấy nhàn rỗi ở nhà nhàm chán. Cũng không phải bức tranh kiếm tiền mới đi, cũng có được muốn giúp lấy nhi tử công ty đem kiểm định ý tứ. Bất quá Hứa Chiết vừa rồi một phen, xác thực lần nữa nhóm lửa hắn đã từng trong lòng một chút ý nghĩ. Nhi tử, mặc dù ta văn hóa không cao, nhưng là những ngày này cũng xem không ít tin tức, biết rõ làm internet cùng làm thực thể sản nghiệp là không đồng dạng. Hứa Kiến Thiết nói ra, tựa như người cái kia WeChat, có ý tưởng là được, chỉ cần có thể hấp dẫn đăng ký sử dụng thì giá trị liền có thể một mực lên cao. Nhưng làm thực nghiệp thế nhưng là rất khó, Liên Liên mở một cái cửa hàng nhỏ muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Huống chi mở một cái cỡ lớn công ty, nhưng là ngươi lựa chọn làm cái này, cha ủng hộ ngươi, không vì cái khác, ta tin tưởng ngươi làm tự mình tạp hóa nhãn hiệu, cũng tuyệt đối sẽ không giống những người khác như thế chỉ lo kiếm tiền cái gì cũng bất kể. Giá cả lên ta không cho ngươi nâng bất cứ ý kiến gì, nhưng là tại chất lượng bên trên, ngươi cũng nhất định phải bảo trì bản tâm a. Hiện tại mỏ dầu sự tình náo xôn xao, rất nhiều người chính liền ăn dầu đến cùng thế nào cũng không dám cam đoan. Hiện tại mẹ ngươi đi mua dầu, liền cái kia lớn nhãn hiệu dầu đều có chút không tin tưởng. Về sau chính chúng ta nhà làm, tối thiểu nhất cũng có thể ăn vào yên tâm dầu. Hứa Chiết gần nhất về nhà số lần rất ít, cũng không cùng Hứa Kiến Thiết chân chính thổ lộ tâm tình nói qua. Hắn đối với mình phụ thân ấn tượng còn dừng lại lần trước tự mình về nhà thời điểm phụ thân kiêu ngạo cùng mọi người nói khoác thời điểm, nhưng là hôm nay lần này giao lưu nhường Hứa Chiết bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai mình phụ thân cũng có được một lời khát vọng. Yên tâm đi cha, ta lựa chọn làm cái này cũng không phải là kiếm lời bao nhiêu tiền, càng nhiều vẫn là muốn tiếp tục phát triển tự mình lực ảnh hưởng. Tại chất lượng lên khẳng định sẽ nghiêm ngặt kiểm định. Hứa Chiết trả lời, đối với mỏ dầu, quốc gia chưa từng có đình chỉ qua đả kích, ta càng không khả năng sẽ chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Thậm chí ta tạp hóa nhãn hiệu chân chính diện thế thời điểm, cũng sẽ đi theo đả kích mỏ dầu. Lại nói, ta lại không màng kiếm lời bao nhiêu tiền, cái khác không dám hứa chắc, nhưng là đồng dạng giá cả. Nhóm chúng ta nhãn hiệu chất lượng tuyệt đối càng tốt hơn, đồng dạng chất lượng ta giá cả sẽ thấp hơn. Cái này ngài vẫn chưa yên tâm ta sao? Nếu là bức tranh kiếm tiền lời nói, Hứa Chiết cũng sẽ không phát triển mạch nông nghiệp công ty, chỉnh một chút hơn 3 tỷ giai đoạn trước đầu tư vốn, giữ lại không làm gì tốt. 30 ước đầy đủ Hứa Chiết đầu tư vốn rất nhiều internet xí nghiệp. Lấy hắn tiên tri kinh nghiệm, tại tương lai trong thời gian mấy năm tuyệt đối có thể làm cho cái này 30 ức bành trướng chí ít gấp. mấy chục lần, cho nên vừa mới bắt đầu, hắn vốn cũng không dự định kiếm tiền. Cùng tứ đại thương nhân lương thực đối đầu, đem đuổi ra Hoa Hạ thậm chí toàn bộ Đông Á phạm vi mới là việc cấp bách. Mỏ dầu sự tình, nguy hại mặc dù lớn, nhưng chỉ cần đại lực đả kích cũng làm tốt dân chúng tri thức đột phá làm việc. Muốn giải quyết cũng không phải rất khó khăn vấn đề, nhưng tại dùng ăn dầu cái này một khối, muốn chân chính tránh đi tứ đại thương nhân lương thực ảnh hưởng. Không trên mỏ dầu, mà là tại biến đổi gen, cùng, không phải biến đổi gen, bên trên. Biến đổi gen đồ ăn cùng không phải biến đổi gen cái nào tốt. Cái này đến 18 năm vẫn không có chân chính kết luận. Cầm dùng ăn dầu tới nói, biến đổi gen sản lượng cao, da dầu cao nhưng giá cả tiện nghi. Không phải biến đổi gen da dầu ít, nhưng dễ dàng xuất hiện sâu bệnh. Giá cả tương đối so sánh quý, một chút trên mạng lưu truyền nước Mỹ không ăn biến đổi gen thực phẩm cũng chỉ là tin đồn. Bởi vì nước Mỹ bản thân liền là biến đổi gen nước xuất khẩu lớn cùng tiêu phí đại quốc. Bất quá nước Mỹ thực phẩm nhãn hiệu lên cũng không cưỡng chế yêu cầu tiêu chí, không phải biến đổi gen, cho nên đồng dạng dân chúng cũng rất khó phân biệt đến cùng phải hay không biến đổi gen thực phẩm. Bất quá không phải biến đổi gen khẳng định quý chính là quốc nội nhao nhao như thế vui mừng. Hứa Chiết tin tưởng cũng ít không tứ đại thương nhân lương thực ở sau lưng đưa đẩy chợ đi dạo. Biến đổi gen tiện nghi, tại bất luận cái gì địa phương cũng có nó thụ chúng. Nhưng là cổ động, không phải biến đổi gen, khỏe mạnh, thì là có thể để cho không phải biến đổi gen tạp hóa bán đi cao hơn giá cả. Dù sao, quốc nội tiếp cận 80% dùng ăn dầu thị trường đều bị tứ đại thương nhân lương thực chiếm cứ lấy. Chế tạo cái này âm mưu luận, hướng trên người mình hơi dội một chút nước bẩn, đối bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể để cho rất nhiều người Hoa quan niệm bị ảnh hưởng. Cho bọn hắn cống hiến ra càng nhiều lợi nhuận, đây vẫn chỉ là Hứa Chiết suy nghĩ đến, tại hắn không nghĩ tới. Nhìn thấy địa phương, tứ đại thương nhân lương thực khả năng có càng nhiều thủ đoạn. Nói tứ đại thương nhân lương thực là một viên u ác tính, cũng không quá đáng chút nào. Thân là một cái người Hoa, tại có năng lực tình huống dưới, cho dù là không kiếm tiền, Hứa Chiết cũng nguyện ý đem khỏa này u ác tính cho loại bỏ. Thậm chí Hứa Chiết hoài nghi, 2 năm trước nào đó sữa bột sự kiện, có phải hay không cũng là tứ đại thương nhân lương thực thủ bút. Hứa Chiết rất rõ ràng, trừ tạp hóa bên ngoài, tứ đại thương nhân lương thực còn có càng sinh sản nhiều hơn nghề. Bao quát thực phẩm gia công các loại, trong đó loại thịt, sữa chế phẩm cũng tại nó kinh doanh trong giới hạn. Hứa Chiết rất rõ ràng, tương lai mấy năm quốc nội sữa bột nghề là cái gì tình huống. Cơ hồ toàn bộ thị trường cũng bị nước ngoài nhãn hiệu cho ôm đồm. Rất nhiều người thậm chí nghĩ hết biện pháp cho người thay thế mua. Cũng nguyện ý từ nước ngoài mua sắm sữa bột. Sợ xuất hiện vấn đề gì? Trọng yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì 2 năm trước sữa bột sự kiện. Nếu như đây cũng là tứ đại thương nhân lương thực âm mưu lời nói. Như vậy Hoa Hạ chỗ đứng trước nguy hiểm. Liền không chỉ là tự mình nhìn thấy những thứ này. Buổi tối 7 giờ, Hán Thành khách sạn lớn, Hứa Kiến Thiết đã sớm dự định tốt phòng. Các loại Hứa Chiết cùng phụ mẫu đi vào thời điểm, bên trong phòng đã ngồi đầy người. Hứa Chiết đại bá, tiểu cô, nhị cữu, tiểu di cũng tới. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cùng Hứa ra quan hệ không tệ đường thúc. Đều đã trong phòng ngồi. Lúc đầu mọi người trò chuyện rất vui mừng, nhưng là khi nhìn đến Hứa Chiết đến về sau, bên trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng yên tĩnh chỉ là một lát, sau đó bộc phát ra càng nhiệt liệt bầu không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.